Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18, cho nên Lục Đại Thiếu Ái Miêu nghe đồn. Thế nhưng là thật sự, cũng không tính không thu hoạch được gì, mèo đen khắp nơi đánh giá hạ này gian phòng ngủ. Thật cẩn thận lật xem có hay không cái gì dị thường. Nó không biết kia chỉ kêu Sơ Bạch Miêu vì cái gì muốn lưu lại nó. Cũng không quan tâm ân ni chỉ cần làm nó đãi ở Lục gia. Hoàn thành nó trà trộn vào tới mục đích là đến nơi. Sao cùng lúc đó, một khác gian phòng ngủ nội, Lục đại thiếu đồng dạng đang hỏi tiểu nãi miêu vấn đề này. Vì cái gì muốn lưu lại kia chỉ mèo đen? Sơ Bạch vẻ mặt thuần lương trả lời. Ta yêu cầu một cái tiểu đồng bọn, Lục Niên đột nhiên duỗi tay búng búng nó chóp mũi. Không được đối ta nói dối, tiểu nãi miêu ngượng ngùng một chút. Ở Lục Niên nhìn gần hạ, hự hự phun ra một câu. Ta thích nó. Lục Niên mặt nháy mắt đen. Hắn nghĩ đến tiểu nãi miêu từ nhỏ lấy lưu lạc miêu thân phận cùng mèo hoang quậy với nhau. Đến bây giờ tuy rằng rốt cuộc chịu mở miệng nói chuyện. Lại như cũ sẽ không thay đổi thành nhân hình. Chẳng lẽ là thẩm mỹ bị vặn vẹo. So với nam nhân tới, nó càng thích mèo được. Lục Niên tâm trầm xuống, cảm thấy vấn đề này thực nghiêm trọng. Sao chương 21 ngày hôm sau sáng sớm, Lục Tung bận việc hơn phân nửa đêm mèo đen mới híp trong chốc lát. Đã bị bừng tỉnh, hắn ghé vào miêu lung nhìn lung ngoại hai chỉ miêu. Vẻ mặt mộng bức, màu trắng tiểu nãi miêu cùng một con, nguyên ương mắt sư tử miêu. Nguyên ương mắt sư tử miêu tồn thế lượng quá ít, mèo đen không khỏi nhìn nhiều vài phần, nhịn không được nghĩ, này miêu nhất định thực đáng giá. Nhìn vài giây, hắn mới phản ứng lại đây, Lục gia khi nào nhiều một con mèo. Tầm mắt chuyển qua tiểu nãi miêu trên người, mèo đen đốn hạ, này tiểu bạch miêu hôm nay tạo hình như thế nào không quá giống nhau. Kia mau có phải hay không quá rối loạn điểm, dù sao loạn kiều. Quả thực như là bị người kia gì cả một đêm monster nghĩ đến tiểu nãi miêu tối hôm qua là cùng Lục. Đại thiếu cùng nhau ngủ, mèo đen ánh mắt có điểm phiêu, cảm thấy chính mình khả năng đã biết sẽ bị diệt khẩu sự. Tiểu nãi miêu chú ý tới mèo đen ánh mắt, nó liếm liếm chính mình trên lưng nhếch lên tới mao, mới vừa áp xuống đi, một lát liền lại kêu trở về, nó úp thốt từ bỏ thuận mao. Dưới đáy lòng cấp Lục Niên nhớ một bút, Lục Niên tối hôm qua chẳng những ôm nó ngủ cả một đêm. Còn xoa nhẹ nó hơn phân nửa đêm monster chẳng lẽ là rốt cuộc ghét bỏ nó tư thế ngủ không tốt. Lấy loại này thủ đoạn áp chế nó. Điềm hạ nhìn lồng sắt mèo đen, lại nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu nãi miêu, lấy ánh mắt ý bảo, thật muốn làm như vậy. Từ bỏ liếm mau tiểu nãi miêu dẫn đầu duỗi chảo. Một móng vuốt chụp ở miêu lung thượng, thấp thấp xít gào một tiếng, như là một con diễu võ dương ngoai tuyên cáo chủ quyền miêu mễ. Không ai chú ý tới chính là, nó đặt ở miêu lung thượng thịt móng vuốt nhỏ đến không thể phát hiện run lên một chút. Anh, đau quá, sự quá lớn lực, điềm hạ ngay sau đó duỗi chảo đá phiên miêu lung nội thực bồn. Miêu lương giải nơi nơi đều là, ghé vào miêu lung nội mèo đen ngộ. Hóa ra này hay chỉ là tới thị uy. Hắn là nghe nói qua một gia đình nhiều chỉ miêu nói. Sẽ bởi vì địa bàn vấn đề phát sinh đánh nhau thị uy. Nhưng hắn lại không phải thật sự miêu. Hắn một cái á loại nhân loại, vẫn là cái hán tử. Gặp được loại sự tình này vẫn là đầu một hồi. Cùng hai chỉ miêu xé bức cũng quá rất phân. Chỉ là hắn hiện tại lại là lấy sủng vật miêu thân phận trà trộn vào tới. Biểu hiện quá đặc thù cũng không tốt, mèo đen trong lòng giãy giụa một lát, vì không bại lộ, cuối cùng vẫn là vứt bỏ tự tôn hướng lồng sắt trước nãi miêu nhào qua đi. Cách miêu lung hướng nó cùng điềm hạ gầm rú vài tiếng. Tránh ra, đừng tới phiền lão tử, điềm hạ bỗng chốc dừng lại, đá phiên miêu bồn móng vuốt cương ở giữa không trung, nguyên ương trong mắt một mảnh mê mang, nàng giật mình lăng vài giây. Sau đó quay đầu đi ra ngoài, mèo đen đắc ý miêu ngao một tiếng, không chút ít bản lĩnh, hắn làm sao dám trà trộn vào Lục gia, á loại nhân loại rất ít có cụ bị đặc thù năng lực. mà hắn chính là thiếu chi lại thiếu cụ bị thiên phú năng lực kia một loại. Hắn thanh âm có một chút thôi miên ám chỉ công hiệu. Đối Lục gia người có lẽ vô dụng, nhưng ám chỉ mấy chỉ sủng vật miêu tránh ra, vẫn là không thành vấn đề. Mèo đen đắc ý tầm mắt chuyển qua một bên nãi miêu trên người. Xách một tiếng, cái này ngu xuẩn như thế nào không giống kia chỉ sư tử miêu giống nhau đi ra ngoài. Chẳng lẽ là ám chỉ quá cường, dọa choáng váng, chờ đối thượng tiểu nãi miêu lưu viên thanh linh đôi mắt khi. Nơi đó mặt một chút giật mình lăng mê mang đều không có. Thanh tỉnh hưng phấn như là phát hiện hảo ngoạn đồ vật. Mèo đen tức khắc có một loại mây đen cái đỉnh không ổn cảm. Ngay sau đó, hắn nghe được kia chỉ sủng vật miêu nói chuyện, mềm mại nộn nộn thanh âm, lộ ra một loại không có hảo ý hưng phấn. Tiểu nãi miêu, ngươi quả nhiên không phải bình thường miêu, một con có đặc thù năng lực á loại nhân loại. Này quá có nghiên cứu giá trị, mèo đen há hốc mồm, mẹ nó, này chỉ nãi miêu xem hẳn ánh mắt không thích hợp. Sao Sở Hằng Chi vào cửa thời điểm, vừa lúc đụng phải Sở Thiên ra cửa, cái này đế đô nổi danh ăn chơi trác táng thiếu gia. Cà lơ phất phơ cùng hắn chào hỏi, nha, tiểu thúc, Sở Hằng Chi gật gật đầu, thuận miệng hỏi câu, đi đâu, đi tìm sinh mệnh chân lý, tìm kiếm hoa hạ đẹp nhất địa phương, Sở Thiên xách theo cái đóng gói. Một bộ lừa hữu trang điểm, hiển nhiên là muốn ra xa nhà. Đều mau ăn Tết, chạy lung tung cái gì, chính là mau ăn Tết, mới muốn đi à, Sở Thiên cười hi hi trở về câu. Ta nhưng không có hứng thú liền ăn Tết đều phải xem phụ tư tử hiếu tiết mục Sở Hằng Chi liếc. Nhìn hắn một cái, không nghĩ xem liền nỗ lực tiến tới một chút, người mới là Sở gia đại thiếu gia, là, Sở Thiên có lệ ứng vài tiếng, chỉ phòng trong, tiểu thúc ngươi vẫn là vào đi thôi. Người hồng phấn chi kỷ chờ trông mòn con mắt Sở Hằng Chi trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Ai phóng nàng tiến vào từ mẫu lạc, dù sao cũng là ôn nhu huyền chuyển đương gia chủ mẫu. Nhân thiết không thể băng, Sở Thiên chào phúng câu môi dưới. Túm 258 vạn nói, tiểu thúc ngươi lâu lắm không trở về, này Sở gia đều mau quên ngươi là ai, không nói lạp. Ta hẹn người. Hẹn gặp lại, Sở Thiên nói xong, nhanh như chớp chạy, Sở Hằng Chi bước vào Sở gia phòng khách, nhìn ngồi ngay ngắn ở trên sofa nữ nhân 25-6 tuổi bộ dáng, da bạch mặt trái xoan, trên môi xoa đạm sắc môi màu, dơ lên khóe môi cho người ta một loại chưa ngữ trước cười cảm giác. Nàng nhìn đến Sở Hằng Chi trở về, trong mắt đột nhiên phát ra vui sướng tằng cũng tằng không được. Hằng Chi, ngươi đã trở lại, ngươi tới làm gì, Sở Hằng Chi khóe môi ngậm quán có tươi cười. Trong mắt lãnh không có một tia ý cười. Hôm nay là ngươi sinh nhật, nữ nhân cười từ bên cạnh người bao bao móc ra một cái đóng gói tinh. Mỹ hộp, đưa qua đi, ta cho ngươi mua quà sinh nhật, nhìn xem có thích hay không, Sở Hằng Chi không tiếp. Phảng phất không thấy được nàng đưa qua tay. Cái này làm cho nữ nhân tay cương ở giữa không trung. Sắc mặt thần sắc cũng dần dần ủy khuất lên. Hằng Chi, chẳng lẽ ngươi còn đang trách ta? Ta phải nói quá, làm ngươi đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta, hắn cúi đầu nhìn nàng. Gần từng chữ một nói, ta đời này, đều không nghĩ đang xem gặp ngươi, lời này làm nữ nhân đột nhiên hỏng mất. Tay nàng run lên, lễ vật nện ở trên mặt đất. Thấy Sở Hằng Chi phất tay làm người đưa nàng đi ra ngoài. Nàng bỗng nhiên nhào qua đi, bắt lấy hắn khóc hô. Hằng Chi, kia không phải ta sai à, là nó chính mình muốn chạy ra đi. Nó đã chết, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Nó đã chết à, Hằng Chi, ngươi nhìn xem ta, ngươi quay đầu lại nhìn xem ta à. Chẳng lẽ ta còn so ra kém một con mèo sao? Nữ nhân thanh âm thập phần bi thiết. Hỗn loạn khó có thể miêu tả ghen ghét cùng thương tâm ẩn đi theo nàng từng tiếng, đã chết. Sở Hằng Chi sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngay cả quán có tươi cười đều biến mất, hắn bắt lấy tay nàng đem nàng ném ra, đáy mắt phiếm hồng âm thanh lạnh lùng nói. Tiễn khách, phòng khách xôn xao khiến cho Sở gia nữ chủ nhân chú ý. Sở Thiên mẹ kế thôi Mỹ Na, Tiểu Tam thượng vị sau vẫn luôn bưng hiền thê lương mẫu tư thái nữ nhân đi ra. Khuyên nhủ, ai, như thế nào xảo đi lên, Hằng Chi, khó được ngươi sinh nhật, đừng nhúc nhích lớn như vậy hỏa a, Sở Hằng Chi cười nhạo. Khi nào Sở ra đến phiên ngươi nói chuyện, thật đương chính mình là Sở phu nhân, thôi Mỹ Na bị lời này nói sắc mặt một chút thay đổi. Nếu không phải còn có lý trí biết không có thể đắc tội Sở Hằng Chi. Nàng đã sớm chửi ầm lên, Sở Hằng Chi lười để ý tới nàng. Xoay người trở về chính mình phòng, dựa tường ngăn tủ thượng khóa, Sở Hằng Chi đứng ở ngăn tủ trước một hồi lâu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu, hắn mới lấy ra chìa khóa, mở ra kia hồi lâu chưa từng khai quá ngăn tủ, bên trong thu nạp rất nhiều đồ vật, nhiều món đồ chơi, nhiều hoa, nhà cây cho mèo, trên cùng là một cái đảo thủ sẵn khung ảnh, hắn đem khung ảnh cầm lấy, lau lau mặt trên hôi. Ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú ảnh chụp miêu, đó là một con bạch miêu, so thành niên miêu lược lớn một chút, toàn thân không có một tia tạp sắc, chính lười biếng đoàn thành một vòng tròn, ghé vào trên đệm mềm phơi nắng, lưu viên miêu đồng hưởng thụ nửa híp, nghiêng đầu nằm đảo bộ dáng, câu nhân làm người tưởng đi lên loát một phen nó mau. Sơ bạch, Sở Hằng Chi nhìn ảnh chụp miêu, ánh mắt có chút hoảng hốt. Trống vắng phòng nội, hắn thanh âm ám ách chứa đầy khát vọng. Sơ bạch, ta rất nhớ ngươi, sao ở hoa hạ đặc thù trong vòng, thành phần thực phức tạp, thế lực chi gian ích lợi đan xen, những cái đó chạy dài mấy trăm năm thế lực lớn, thậm chí có liên hôn thói quen, ở trong vòng lục gia căn cơ nội tình là nhất thiện. Quật khởi bất quá này vài thập niên, cùng thế lực khác cũng không có quan hệ họ hàng. Nếu không phải lục niên ngang trời xuất thế, lục gia cũng không có khả năng như thế nhanh chóng liền đứng vững gót chân. Đối với lục niên năng lực rốt cuộc là cái gì, người khác biết chi rất ít, chỉ biết lục niên linh lực cường đại, mỗi lần cửu tử nhất sinh nhiệm vụ đều có thể hoàn mỹ hoàn thành. Tuy rằng tính tình đạm, nhưng ra tay cũng tuyệt đối không mềm mại, có đôi khi thậm chí so lục gia chủ còn thiết huyết. Dần già. Vòng luẩn quẩn nội mọi người đều biết, không cần dễ dàng trêu chọc lục niên, nhưng cùng với đồng thời, đối lục niên năng lực tìm hiểu, liền càng nhiều, không ít người đều suy nghĩ, lục niên có phải hay không có cái gì đặc thù địa phương hoặc là lục gia có cái gì đặc thù công pháp. Nếu không vì cái gì lục niên liền như vậy cường, lục gia chủ mỗi năm đều có thể nhổ không ít cái đinh. Đương nhiên. Thân là lục gia người cầm quyền, hắn cũng không thiếu hướng thế lực khác tác cái đinh là được. Mà mèo đen, chính là bị nhét vào tới cái đinh chi nhất, chỉ là hắn tin tưởng tràn đầy thượng cương, mới qua một ngày, đã bị chảo bao, vẫn là bị một con nãi miêu xuyên qua. Mèo đen cảm thấy, hắn giống như lấy sai rồi kịch bản, lục đại thiếu ái miêu không phải một con thuần chủng Trung Hoa điền viên miêu sao? Vì cái gì lắc mình biến hóa thành á loại nhân loại? Vẫn là có thể miễn dịch hắn thôi miên ám chỉ á loại nhân loại. Này không khoa học, nhìn ta đôi mắt, quên mất ta, quên vừa rồi hết thảy, mèo đen trợn tròn đôi mắt. Nhất biến biến lặp lại thôi miên ám chỉ. Hắn đối diện, tiểu nãi miêu hứng thú bừng bừng ngồi xổm ngồi, đặc biệt phối hợp oai oai đầu, trong mắt tỏa ánh sáng. Một lát sau. Thấy hắn tới tới lui lui đều chỉ có này một câu. Nó có điểm thất vọng, ngươi cũng chỉ biết cái này sao? Không khác, mèo đen vẻ mặt không thể tin tưởng, hắn trời sinh năng lực liền có ám chỉ tính, vì làm năng lực này càng tốt phát huy, hắn thậm chí thâm nhập nghiên cứu nhân loại thuật thôi miên. Nếu không phải giống lục niên lục gia chủ cái loại này lực lượng cường đại người, người thường đều có thể nhẹ nhàng phóng đảo. Nhưng hiện tại, hắn lực lượng đối trước mắt tiểu nãi miêu hoàn toàn vô dụng. Này thuyết minh cái gì? Này chỉ nãi miêu là cùng lục niên một cái nguy hiểm cấp bậc. Sao có thể, nó thoạt nhìn bất quá hai tháng đại. Mèo đen ánh mắt dùng mình, thu hồi coi khinh, liền tính không nghĩ tin tưởng. Nhưng nhất không có khả năng sự, thường thường chính là chân tướng. Hiện tại, này chỉ tiểu nãi miêu. Tính toán đối hắn làm cái gì? Sao sao chương 22 sơ bạch thử xong. Phán đoán hạ trước mắt này chỉ mèo đen năng lực. Nó cân nhắc là cùng loại ám chỉ khống chế. Cùng nhiếp hồn thuật đến là có điểm tương tự. Chỉ là cường độ đại khái cũng chính là sơ cấp. Nói cách khác, ở cái này trong phạm vi sử dụng lực lượng nói. Không lớn sẽ khiến cho nhân loại hoài nghi. Sơ cấp nhiếp hồn thuật nói. Lấy nó hiện tại khôi phục trình độ. Miễn cưỡng đến là có thể sử dụng. Chỉ là nó bị thế giới pháp tắc áp bách quá tàn nhẫn. Hiện tại còn vô pháp cách không phóng thích. Cần thiết có tiếp xúc mới có thể dùng thuật này. Hết chương.